Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, Luyện Thiên Các, công tử, ngươi đây là, họ Vương ông lão sắc mặt hơi tái nhợt, hắn không nghĩ tới, Dịch Vân lại ra tay tàn nhẫn như vậy quả quyết, trực tiếp đem tất cả mọi người giết, Dịch Vân cũng không quay đầu lại đối với lão hắn nói rằng, ngươi không cần kinh hoàng. Ta sẽ đem tất cả những thứ này xử lý sạch sẽ, xử lý. Họ Vương ông lão sửng sốt một chút, đều biến thành bộ dáng này, còn xử lý như thế nào? Bất quá hắn đúng là cũng không sao, ngược lại con trai của hắn đều mất, chính mình chết sống đều không trọng yếu. Chính là mình này cháu gái tiểu tiểu con tuổi nhỏ, tương lai có vô hạn khả năng, hắn thực sự không muốn tôn nữ cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc Phẫn. Họ Vương ông lão chính không biết như thế nào cho phải thời điểm. Liền gặp được Dịch Vân bỗng nhiên vỗ tay một cái bên trong màu xanh lục lọ sành. Trong cái hũ bay ra một luồng màu xanh biếc yên vụ. Trong khói mù biến ảo ra một cái khuôn mặt dữ tợn. Dương nanh múa vuốt bay múa. Đây là, họ Vương ông lão mí mắt giật lên. Này màu xanh biếc khuôn mặt quả thực như là một cái yêu ma. Chủ nhân. Có gì phân phó, siêu hồn, Dịch Vân nói đơn giản. Độc ma đã hú lên quái dị, đánh về phía nam tử trẻ tuổi kia. Dịch Vân tuy rằng đánh tan hồn của hắn hải, nhưng ở linh hồn tiêu tan trước, đều còn có thể siêu hồn được một ít lẻ tẻ ký ức. Mà ở siêu hồn phương diện, độc ma là hành gia, nó siêu hồn lấy được tin tức, muốn so với Dịch Vân tỉ mỉ được nhiều. Lúc này, cái kia mập trưởng quỹ bộ dáng người trung niên vừa mới tỉnh lại. Hắn khi thấy người thanh niên trẻ bị siêu hồn một màn. Sợ đến hồn phi phách tán. Dịch Vân nhìn này mập trưởng quỹ như thế. Đang muốn giải quyết hắn. Bỗng nhiên, hắn thoáng nhìn chằm chằm cái này mập trưởng quỹ. Trong ánh mắt tràn đầy cừu hận. Dịch Vân trong lòng hơi động. Trước mắt chàng diện là tương đương máu tanh. Nguyên bản Dịch Vân cho rằng một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này sẽ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới nàng nhưng có thể nhìn thẳng này đầy đất máu tươi. Hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng, thực sự mạnh mẽ, một cái nhu nhược tiểu cô nương, đều sẽ bị kích phát trong cơ thể huyết tính. Dịch Vân mở miệng hỏi tiểu tiểu, hận hắn sao, hận. Cha ta chính là bị bọn họ hại chết. Cho ngươi, Dịch Vân tiện tay một vệt nhẫn không gian. Đem một cây đoàn kiếm đổ cho tiểu tiểu. Đây là Dịch Vân lúc trước giết chết Thương Ngô tiện tay được đoàn kiếm. Làm của thiên tôn đoàn kiếm. Nó tự nhiên phẩm chất cực cao. Đoàn kiếm đưa ngươi, ngươi có thể giết hắn đi. Tiểu tiểu tiếp nhận đoàn kiếm. Nàng hai tay nhẹ nhàng run rẩy, dùng sức cầm lấy mũi kiếm. Lòng bàn tay máu tươi, bất chi bất giác liền lưu tại lạnh như băng trên mũi kiếm. Tiểu tiểu hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, đem chuôi này đoàn kiếm đâm vào mập trưởng quỹ lồng ngực. Phốc, đoàn kiếm nhập vào cơ thể mà qua, mập trưởng quỹ trợn mắt lên, co quắp mấy lần, cứ như vậy khí tuyệt. Tiểu tiểu rút kiếm ra, thở hồng hộc, chiêu kiếm này, tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ của nàng thể lực. Dịch Vân tán thưởng gật gật đầu, ở cái này thực lực phi tôn cường giả thế giới, như vậy tính cách mới càng dễ dàng sống tiếp, một mực mảnh mai cô gái hiền lành, nếu là có cường đại bối cảnh vẫn được, nếu không thì, sẽ chết rất thê thảm. Dịch Vân lúc này mới không khỏi quan sát tỉ mỉ tiểu tiểu vài lần. Ý hắn bên ngoài phát hiện, cô bé này căn cốt tương đối khá, hơn nữa trong cơ thể có một luồng đặc thù huyết mạch. Ồ, Dịch Vân kinh ngạc, dựa theo Vương Lão Hán từng nói, Vương Mục cần phải xuất thân bình thường, Vương Lão Hán cũng là triệt triệt để phàm tộc, không giống có cái gì đặc thù huyết mạch dáng vẻ, lẽ nào cô bé huyết mạch đến từ chính mẹ của nàng? Vương Mục thê tử, rốt cuộc là hạng người gì? Bất quá bất kể nói thế nào, này tên là tiểu tiểu nữ hài, bất luận từ thiên phú. Tính cách đến xem, đều là một cái luyện võ hạt giống tốt, nếu như nàng có thể gia nhập tông môn, cần phải cũng có một chút phát triển, chiếc nhẫn này bên trong đồ vật đưa ngươi, Dịch Vân tùy tiện lấy ra một chiếc không gian giới chỉ. Đưa cho Tiểu Tiểu, này trong chiếc nhẫn đồ vật, cũng là hắn tùy ý lấy được chiến lợi phẩm. Đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng, thế nhưng nếu như cho một cái mới vào võ đạo thiếu nữ mà nói. Nhưng có thể đối với nàng sản sinh giúp đỡ cực lớn. Công tử, này, Tiểu Tiểu cầm chiếc nhẫn không gian này. Nàng khi còn nhỏ theo Vương Mục tu luyện, đã có trụ cột nhất tu vi, có thể tra xét trong chiếc nhẫn đồ, nàng có thể cảm giác được, Dịch Vân tiện tay đưa ra những thứ đồ này, cực kỳ quý giá, chỉ là một ít giúp ngươi trụ cột đồ vật, ngày sau của ngươi phát triển vẫn là phải dựa vào chính mình. Cha của ngươi, không hẳn có thể tỉnh lại, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Độc ma đã hoàn thành siêu hồn. Đem tin tức truyền đưa cho Dịch Vân, chết đi nam tử trẻ tuổi, tên là Lý Vân Phong, hắn cái kia chút rời ra ký ức, trong đó bao gồm không ít võ linh tộc tin tức, hả, này phụ thân của Lý Vân Phong Lý Cửu Tiêu, lại chính là võ linh tộc đỉnh cấp đan sư, Dịch Vân ngẩn ra, Lý Vân Phong bối cảnh còn không nhỏ, phụ thân hắn ở võ linh tộc địa vị rất cao, nắm giữ võ linh tộc không ít tài nguyên. Mà Lý Vân Phong tuổi còn trẻ có tu vi như thế, cũng đều là bởi vì hắn phụ thân cung cấp đại lượng tài nguyên cho hắn. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Dịch Vân, hoàn toàn không phải là một cấp bậc, võ linh tộc chế thuốc thủ đoạn chỉ có thể coi là không sai. Chỉ bằng vào bản tộc cung cấp đan dược, cũng không đủ võ linh tộc tiêu hao, vì lẽ đó võ linh tộc cần cùng ngoại giới thế lực làm đan dược giao dịch. Ở võ linh tộc bên trong, có một chỗ tên là luyện thiên các địa phương, này luyện thiên các sẽ buôn bán các loại thiên tài địa bảo. Dựa theo Lý Vân Phong ký ức, trong đó không ít vật liệu, Dịch Vân đều rất có hứng thú. Đã như thế, này luyện thiên các Dịch Vân nhất định phải đi một chuyến. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân ngón tay búng một cái, mấy viên quả cầu lửa phát ra. Đem năm thi thể toàn bộ hóa thành cho tàn, gió vừa thổi, tan thành mây khói, tiếp đó, Dịch Vân trong tay xuất hiện một tòa tiểu tháp, các ngươi không nên phản kháng, trực tiếp đi vào, ta đem tất cả mọi chuyện xử lý xong sau, sẽ mang bọn ngươi ra khỏi thành, đi một cái chỗ an toàn dàn xếp lại, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Tiểu tháp cấp tốc phóng đại. Vương lão hán cùng Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một luồng sức hút truyền đến. Vương lão hán cũng coi như có chút kiến thức, hắn lập tức biết, đây cũng là một cái hang phủ loại pháp bảo. Hắn không có phản kháng, bị hàng thần tháp trực tiếp hút vào trong đó. Này phía sau, Dịch Vân cho Vương Mục cho ăn một viên thuốc, tạm thời khóa lại tính mạng của hắn thời cơ, đem Vương Mục cũng thu vào hàng thần tháp. Bây giờ lúc này, tự nhiên không thích hợp cứu trị Vương Mục, làm xong tất cả những thứ này. Dịch Vân bên ngoài xảy ra lần nữa biến hóa, thân thể của hắn bắt đầu biến gầy, tướng mạo cũng biến thành càng ngày càng phổ thông. Xem ra chính là một cái trà trộn vào trong đám người hoàn toàn không tìm được người. Tu vi của hắn, cũng bị hắn lần thứ hai áp chế đến rồi đạo cung một tầng. Phía sau, Dịch Vân thân thể hóa thành một sợi khói xanh. Từ căn nhà này bên trong trực tiếp biến mất, coi như võ linh tộc phản ứng lại cấp tốc, cũng rất khó tra được Dịch Vân trên người. Mà cùng lúc đó, cách xa ở võ linh cung bên trong, một khối màu trắng mệnh giản phát sinh ca một tiếng vang nhỏ. Bể hai nửa, phụ trách trông giữ mệnh giản hầu gái nhìn thấy tình hình này. Nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Hết chương.